Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phát hiện. A Chi tinh sĩ bước chân nhẹ nhàng từ A Mần tinh sư bế quan chỗ đi rồi ra đến. Hắn mặt trên 10 phần nhẹ nhõm, cùng lúc trước trở về lúc vội vàng hoàn toàn khác biệt. Hắn này một chuyến đi trước A Mần tinh sư ngoài hành tinh bạn tốt chỗ. Ở tại giúp đỡ phía dưới mua sắm đến rồi cao phẩm cấp trị liệu dược tề. A Mần tinh sĩ ăn vào hắn mang về trị liệu dược tề sau. Thương thế đã tốt đẹp. Chỉ cần tiếp qua mấy ngày. A Mần tinh sư liền có thể lại xuất hiện chủ trì tinh sĩ công hội sự vụ. Tinh sĩ công hội đoạn thời gian này trầm thấp cũng sẽ quét sạch sành xanh. Buông lỏng xuống tới A Chi tinh sĩ mở ra chính mình thân phận bài. Thẳng đến lúc này hắn mới có rảnh kiểm tra xem xét chính mình sau khi rời đi phải chăng có cái gì. Chuyện phát sinh, Lê Ông bên kia ra việc rồi. Hắn nhìn đến rồi một phong đến từ Darkwater Star tin tức. Đồng thời gian đã qua gần 20 ngày. A Chi tinh sĩ nhưng là giao phó qua Lê Ông. Bởi vì cần muốn bảo mật nguyên nhân. Không có cái gì việc lớn lời nói. Lê Ông là sẽ không chủ động liên hệ hắn. Hắn mở ra tin tức, nhìn đến nội dung trong đó sau, không tự dài thở rồi một hơi. Lê Ông tin tức bên trong báo cho biết rồi có ngoài hành tinh tinh sĩ ở Darkwater Star căn cứ phát. Sinh rồi xung đột, Lê Ông tự thân cũng không có bị thương. Chỉ là căn cứ bị phá hư rồi một chút. Hiện tại vừa vặn có rảnh, đi xem Lê Ông. A Chi tinh sĩ cười lấy tự nói. Hắn quay đầu nhìn rồi nhìn lão sư bế quan chỗ. Nơi đó có nhị ca Adopo tinh sĩ chăm sóc. Cũng là không cần hắn lo lắng cái gì. Hắn hướng Adopo tinh sĩ giao phó rồi một chút. Sau đó liền điều khiển lấy tư nhân phi thuyền hướng về Darkwater Star phương hướng bay đi. 8 ngày hành trình, A Chi tinh sĩ có ý định tăng tốc rồi tốc độ. Một mực bảo trì lấy tư nhân phi thuyền cao tốc nhất. Chỉ dùng 6 ngày liền đạt tới rồi Darkwater Star, làm tư nhân phi thuyền xuống đến số 5 căn cứ trên không lúc. A Chi tinh sĩ mắt thường nhìn đến rồi căn cứ tình huống. Lúc này căn cứ lều lớn nhiều chỗ tổn hại, càng quan trọng là không có người máy tiến hành chữa trị. Toàn bộ căn cứ liền như là bị hoang phế một dạng. Không có một điểm sinh cơ. A Chi tinh sĩ đem tư nhân phi thuyền ngừng ở căn cứ phía trên mấy chục mét. Hắn cưỡi lấy quạ gió trực tiếp từ phi thuyền trên nhảy rồi xuống tới. Quạ gió tố chất thân thể cực kỳ đáng sợ. Gấp đôi trọng lực đối với nó cũng không có nhiều ít ảnh hưởng. Như thế cao độ cao mang lấy A Chi tinh sĩ nhảy xuống. Y nguyên có thể bảo trì lấy nhẹ nhàng. A Chi tinh sĩ trong lòng có rồi không tốt cảm giác. Hắn nhìn đến rồi kho chứa máy bay kia to lớn lỗ rách. Đó cũng không phải là một mình có thể tạo thành. Mà căn cứ nguyên bản thang máy cửa vào cũng bị phá hư. Hết thảy dấu vết đều biểu thị ra nơi này bị tập kích rồi. A Chi tinh sĩ bảo trì lấy cảnh giác tiến vào bên trong căn cứ. Hắn liếc mắt liền thấy được sảnh lớn nơi hẻo lánh thi thể. Thi thể kia đã mục nát. Bất quá hắn cũng không hề để ý. Hắn gặp qua càng buồn nôn hơn thi thể. Sớm đã thành thói quen. Hắn tra xét thi thể quần áo cùng tinh lực vũ khí. Trên mặt lộ ra rồi phẫn nộ chi sắc. Từ quần áo cùng chế thức tinh lực vũ khí đều có thể nhìn ra. Đây là một tên quân đội tinh sĩ. Có khả năng sử dụng tinh lực vũ khí. Này quân đội tinh sĩ ít nhất cũng là bậc trung tinh sĩ. A Chi tinh sĩ lại ở bên trong kho chứa máy bay phát hiện rồi hai cỗ thi thể. Hai cỗ thi thể quần áo đều giống nhau. Có một cỗ thi thể không có tinh lực vũ khí. Căn cứ A Chi tinh sĩ phán đoán, những này tinh sĩ là một cái chiến đấu đội nhỏ. Chiếu theo thành viên vì bậc trung tinh sĩ đến phân tích. Như vậy nó lĩnh đội tất nhiên là một vị bậc cao tinh sĩ. Dù là hắn đối Lê Ông sức chiến đấu lại thế nào đánh giá cao, cũng không dám tưởng tượng Lê Ông có thể chiến thắng một vị bậc cao tinh sĩ. Thân là bậc cao tinh sĩ, hắn đối bậc cao tinh sĩ chiến lực càng thêm rõ ràng. Hắn lại kiểm tra rồi căn cứ trí não. Phát hiện căn cứ trí não bị đặc thù phương thức phá hư rồi. Trách không được căn cứ không có cách gì tự mình khôi phục. Căn cứ trí não sử dụng là Chavin State thông dụng kỹ thuật. Bởi vì Darkwater Star cũng không trọng yếu, cho nên nơi này căn cứ đồng dạng không được coi trọng. Trí não đẳng cấp không hề cao, nhưng chỉ cần là trí não, liền có tương đương mạnh tự mình phòng ngự cơ chế, có khả năng không thông qua vật lý phương diện liền triệt để phá hư trí não. Nếu không có lấy văn minh kỹ thuật chênh lệch, kia chính là nắm chắc rồi trí não sau môn trình tự. A Chi tinh sĩ có thể xác định này chính là quân đội một lần hành động. Quân đội đối Leon lại một lần ra tay rồi. Leon đi nơi nào? A Chi tinh sĩ mặc dù trong lòng có rồi suy đoán, Leon rất đại khái dẫn bị quân đội mang đi, nhưng hắn còn là nhường quạ gió thử lấy truy tung Leon khí tức. Hắn hy vọng Leon có thể từ căn cứ chạy ra, trốn đến Darkwater Star địa phương khác. Bất quá quạ gió ở người một phen sau, đứng ở kho chứa máy bay chỗ, A Chi tinh sĩ đập rồi đập quạ gió đầu. Hắn trong mắt cuối cùng lưu lại xuống vô cùng phẫn nộ. Chỉ là hắn đối quân đội cũng không có nhiều ít lực ảnh hưởng. Hắn cần muốn lập tức trở về. A Mần tinh sư kém không nhiều cũng nên xuất quan. Hắn phải đem Lê Ông tình huống báo cho biết A Mần tinh sư. Từ A Mần tinh sư ra mặt xử lý, Lê Ông không hề biết rõ A Chi tinh sĩ hành động. Hắn lúc này chính điều khiển lấy chiến hạm cỡ nhỏ ở vũ trụ bên trong đi tới. Hắn đem nguyên bản Tiso trên tinh đồ cùng chiến hạm cỡ nhỏ trên tinh đồ sát nhập cùng một chỗ. Sau đó lựa chọn rồi một cái Chavin State quân đội tinh đồ bên trong không có nhảy vọt điểm. Cái này nhảy vọt điểm ở tinh đồ bên trong có lấy đánh dấu. Là đi trước mở tân văn minh một chỗ chuyên vì tinh sĩ phục vụ thương nghiệp tinh cầu đặc biệt thản. Sao? Mở tân văn minh cũng là cấp 2 văn minh. Chỉ bất quá cùng Chavin văn minh ở giữa ở mọi phương diện không có cạnh tranh quan hệ. Ở cấp 2 văn minh bên trong cũng thuộc về trung du trình độ. Nhưng mở tân văn minh 10 phần mở ra. Không hề giống rất nhiều văn minh một dạng. Không vui đón người ngoài hành tinh tùy tiện bái phỏng. Hắn lựa chọn nhảy vọt điểm. Chính là mở tân văn minh công khai nhảy vọt điểm. Hoan nghênh bất luận cái gì thương nghiệp hành vi bái phỏng. Này một lần chiến đấu, hắn thu hoạch rồi một chút tinh lực vũ khí. Tinh lực vũ khí nhưng là có khả năng hối đoái tinh tệ. Hắn cần muốn đem bộ phận này tinh lực vũ khí xử lý sạch. Đổi lấy một chút tinh tệ. Hắn thân phận bài trong thông dụng tinh tệ chỉ có 20 mai. Nếu như hắn còn thân ở vào tinh sĩ công hội trong, tự nhiên là không cần lo lắng tinh tệ chi việc. Hắn có thể làm nhiệm vụ đổi lấy tinh tệ. Lại hoặc là trực tiếp hối đoái cần muốn vật tư. Nhưng hắn bây giờ không có thể dựa vào tổ chức. Hoàn toàn cần muốn hắn tự mưu sinh lộ. Hắn chiến hạm cỡ nhỏ cần muốn bổ sung năng lượng cùng tiếp tế. Hắn còn muốn mua sắm cùng tinh thần lực liên quan tư liệu. Những này cũng phải cần tinh tệ. Nguyên bản Leon còn có không ít tín dụng điểm. Nhưng rời đi rồi Chavin State. Chavin State tín dụng điểm liền thành rồi vô dụng đồ vật. Ở không có tìm được kiếm lấy tinh tệ phương pháp trước. Đem chiến lợi phẩm tinh lực vũ khí xử lý sạch một phần là ưu tiên nhất lựa chọn. Ngoài ra lựa chọn đi trước mở tân văn minh một nguyên nhân khác. Chính là mở tân văn minh cùng Chavin State cũng không có trực tiếp tiếp xúc. Mở tân văn minh cái này công khai nhảy vọt điểm. Không hề bị mới tiến vào đại vũ trụ 500 năm thời gian Chavin State biết được. Lại hoặc là biết được cái này nhảy vọt điểm. Nhưng cũng không có gia nhập đến chiến hạm quân đội tinh đồ bên trong. Không quản thế nào, Leon đi trước mở tân văn minh. Tuyệt đối có thể triệt để thoát khỏi Chavin State quân đội dây dưa. Vận chuyển cần muốn mười mấy ngày. Leon thiết trí tự động vận chuyển. Chính mình thì là khôi phục mỗi ngày tu luyện. A Chi tinh sĩ tư nhân phi thuyền hạ xuống. Hắn cho hệ thống trí năng ra lệnh. Hệ thống trí năng sẽ tự động đem tư nhân phi thuyền rời vào kho chứa máy bay bên trong. Hắn trở về tới tinh sĩ công hội. Lập tức đi đến rồi một tầng. Nhị ca, lão sư còn không có đi ra sao? A Chi tinh sĩ trước nhìn đến rồi Adopo tinh sĩ. Liền vội vàng tiến lên hỏi nói. Adopo tinh sĩ trên mặt không có nghiêm túc vẻ mặt. Có đầy là vui màu. Ngũ đệ, ngươi về tới thật đúng lúc. Có tin tức tốt phải nói cho ngươi. Adopo tinh sĩ cười lấy đối Achi tinh sĩ nói rằng, là Achi đến rồi, tiến đến a. Achi tinh sĩ chính nghĩ hỏi thăm, liền nghe đến rồi lão sư Amon tinh sư âm thanh. Lão sư, hắn nghe vậy đại hỉ, đi vào gian phòng khi thấy ngồi ở ghế sofa trên Amon tinh sư. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi rồi, bất quá ngươi tu luyện giống như không có cái gì tiến bộ. Về sau ngươi muốn chuyên tâm tu luyện, công hội việc ngươi trước thả phóng. Amon tinh sư nhìn rồi Achi tinh sĩ một mắt, hơi hơi gật đầu nói. Lão sư, ta sẽ cố gắng. Achi tinh sĩ mặc dù thân là bậc cao tinh sĩ, bị Amon tinh sư giáo huấn rồi sau, lại như là phạm sai lầm hài tử loại khom người đáp nói. Hắn trong khoảng thời gian này xác thực là bởi vì việc vặt mà ảnh hưởng đến rồi tu luyện. Bậc cao tinh sĩ thực lực tăng lên bản thân liền rất gian nan. Hắn thời gian tu luyện không đủ trực tiếp phản ứng ở rồi thực lực bên trên. Hắn cảm giác đến Amon tinh sư khí tức tựa hồ cùng dĩ vãng không giống. Nó khí tức càng mênh mông hơn. Này nhường hắn trong lòng không tự một động. Lão sư, ngài thực lực, Achi tinh sĩ có chút không xác định hỏi nói. Ngược lại là bị ngươi nhìn ra đến rồi. Ta vừa mới sách thăng lên một cấp, còn không có ổn định xuống tới. Khí tức có chút bất ổn. Amon tinh sư trên mặt cười mỉm nói rằng, này một lần bị thương phi thường đáng giá. Dựa vào cướp đoạt được thuốc, lại thêm lên bị thương trong khoảng thời gian này có chỗ thể ngộ. Khiến cho hắn chẳng những là thương thế khỏi bệnh, còn thực lực lớn trướng. Từ 16 cấp tăng lên tới 17 cấp. Không nên xem thường này một cấp tăng lên. Đối với tinh sư mà nói, này một cấp tăng lên mang đến là chiến lực long trời lở đất biến hóa. Trước đó quân đội cái vị kia tinh sư một mực áp chế Amon tinh sư. Đây cũng là vì cái gì Amon tinh sư một bị thương, quân đội liền có can đảm đối Leon động thủ nguyên nhân chỗ ở. Đại khái quân đội cao tầng cho rằng, giống Amon tinh sư dạng này tinh sư cấp bậc tồn tại, một khi bị trọng thương, cơ hồ rất khó khỏi bệnh. Cho dù là khỏi bệnh rồi, thực lực cũng sẽ đại thụ ảnh hưởng. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, Amon tinh sư nhảy lên trở thành rồi cùng quân đội vị kia tinh sư đồng cấp biệt tinh sư. Đúng rồi, người đi đem Lê Ông mang trở về a. Hắn chính là thời điểm đặt nền móng. Mang trở về ta vừa vặn có rảnh tự mình giáo dục hắn. Amon tinh sư đột nhiên nghĩ đến rồi Lê Ông. Hắn đối Achi tinh sĩ phân phó nói, an bài Lê Ông đi đường chi việc, vẫn luôn là Amon tinh sư tâm bệnh. Cũng chính là nhận đến cái này kích thích, mới sẽ nhường Amon tinh sư dứt khoát quyết định nếm thử tấn thăng. Bây giờ Amon tinh sư thực lực tăng nhiều, sau khi xuất quan tự nhiên muốn đem Lê Ông triệu về. Có hắn ở quân đội căn bản không còn dám động Lê Ông rồi. Lão sư, cái này, chấm ngoặc kép. Achi tinh sĩ chần chờ rồi một chút, hắn xác thực là nghĩ đem Lê Ông chi việc báo cáo cho Amon tinh sư. Nhưng hôm nay là Amon tinh sư xuất quan ngày vui, nói ra Lê Ông chi việc sẽ nhường Amon tinh sư thương tâm. Không cần ấp a ấp úng, nói, Amon tinh sư trừng mắt, trầm giọng nói rằng, ta vừa đi rồi Dark Water Star, số 5 căn cứ bị hủy, Lê Ông cũng mất tích. Hiện trường lưu lại lấy 3 bộ thi thể, từ thi thể quần áo cùng tinh lực vũ khí trên, có thể phán đoán ra là quân đội tinh sĩ. Dùng ta phán đoán, quân đội không biết từ chỗ nào cái con đường biết rõ rồi Lê Ông vị trí. Phái ra rồi một đội tinh sĩ đi trước, Lê Ông phản kháng phía dưới giết chết rồi 3 tên bậc trung tinh sĩ. Achi tinh sĩ không còn giấu, giếm, đem điều tra kết quả nói rồi ra đến. Người nói hiện trường còn sót lại thi thể cùng tinh lực vũ khí. Này nói rõ chiến đấu phi thường kịch liệt. Nhưng quân đội tinh sĩ không có cách gì bận tâm dọn dẹp hiện trường. Bất quá nghĩ đến quân đội sẽ không đả thương cùng Lê Ông tính mệnh. Bọn hắn còn nghĩ lấy từ Lê Ông nơi đó thu được trường thọ bí mật. Amon tinh sư ngược lại là phi thường tỉnh táo. Hắn dùng thanh âm đạm mạc phân tích nói. Đối hắn 10 phần hiểu rõ Achi tinh sĩ cùng Adopo tinh sĩ đều rõ ràng. Amon tinh sư đây là thật sự nổi giận. Amần tinh sư càng là đạm mạc thì càng phẫn nộ. Adopo, lấy ta cơ giáp cùng vũ khí qua tới. Ta muốn đi quân bộ muốn người. Amần tinh sư đứng người lên hướng Adopo tinh sĩ mệnh lệnh nói. Lão sư, ta cùng ngài cùng nhau đi trước. Adopo tinh sĩ ánh mắt sáng lên. Hắn lớn tiếng nói rằng. Lão sư, ta cũng đi. Achi tinh sĩ cũng không muốn bỏ qua loại này cảnh tượng hoành tráng. Hắn tiếp lấy nói rằng. Đối với Amần tinh sư đi trước quân bộ muốn người chi việc. Hai vị đệ tử căn bản không có nghĩ tới có cái gì nguy hiểm. Amần tinh sư bây giờ là 17 cấp tinh sĩ. Cùng quân đội vị kia tinh sư đồng cấp. Chỉ cần quân đội vị kia tinh sư không có nổi điên. Liền sẽ không cùng Amần tinh sư mở ra chiến sự. Trọng yếu nhất là, quân đội hành động trực tiếp mạo phạm Amần tinh sư. Tinh sư ở Chavin State có được cao nhất quyền hạn. Đem đối ứng tinh sư đệ tử phạm sai lầm. Cũng cần từ tinh sư sau khi đồng ý mới có khả năng xử lý. Bình thường chỉ cần có chứng cứ, tinh sư cũng sẽ không che chở đệ tử. Tinh sư cũng cần muốn chú trọng thanh danh của mình. Hiện tại quân đội ở không đưa ra bất cứ chứng cứ gì tình huống dưới. Xuất động bí mật tinh sĩ đội nhỏ chào bát Lê Ông. Đồng thời còn là đi trước tinh sĩ công hội tài nguyên căn cứ. Đem tài nguyên căn cứ phá hư. Đem Lê Ông chào bát. Loại này hành vi chẳng khác gì là trực tiếp chọn Battlestar sĩ công hội cùng Amần tinh sư tôn. Nghiêm, Amần tinh sư là không khả năng chịu được. Liền chính mình đệ tử đều không gánh nổi. Amần tinh sư đều không còn mặt mũi đối cái khác đại vũ trụ tinh sư. Amần tinh sư đối Lê Ông kỳ vọng là phi thường cao. Này nhưng là Chavin State lịch sử trên duy nhất một vị thể thuật hệ cùng tinh thần hệ đồng tu tinh. Sĩ. Đồng thời Lê Ông thiên phú độ cao vượt quá tưởng tượng. Đây là Chavin State quật khởi hy vọng. Nếu như Chavin State có khả năng ra một vị tinh thần hệ tinh sư. Như vậy Chavin State tấn thăng cấp 3 văn minh chính là ván trên đóng đinh chi việc. Nhưng Lê Ông còn không có tiếp thu hắn bồi dưỡng. Liền bị quân đội ép rời đi rồi Chavin State. Thậm chí trốn đến tự do khu lại bị quân đội bắt đi. Tốt, các ngươi cùng nhau đi trước. Amần tinh sư gật đầu đồng ý nói. Adopo tinh sĩ hưng phấn nắm chặt lại nắm đấm. Hắn nhanh chân đi tiến phía trong phòng. Rất nhanh liền cầm lấy một cái co vào thể thuật cơ giáp. Cùng một cây trường thương đi rồi ra đến. Giao cho Amần tinh sư. Amần tinh sư bàn tay ấn ở co vào thể thuật cơ giáp bên trên. Một đạo tia sáng chớp động ở giữa. Thể thuật cơ giáp trang bị đến rồi hắn toàn thân. Gió mạnh. Hắn hướng phòng bế quan phương hướng trầm giọng quát nói. Theo lấy hắn âm thanh. Hắn bên thân nhiều rồi một thớt sói khổng lồ. Này sói khổng lồ vừa xuất hiện. Liền nhường Adopo tinh sĩ sói trắng. Cùng Achi tinh sĩ quạ gió đều không tự chủ được nằm sấp xuống tới. Trong miệng phát ra nghẹn ngào thanh âm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.